Trưởng Hoan, chương 424, rảo biện vô dụng, gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nui Si Ưa Di Gờ Hứa Phương nhẹ nhàng phun ra câu nói này, mọi người ở đây đều ra đầu tê giờ lúc kia Trường Xuân Hầu vị trưởng nữ này chỉ sợ chỉ có 5-6 tuổi đi, vậy mà trốn ở trong ngăn tủ mắt thấy phụ thân sát hại mẫu thân trải qua. Đây cũng quá cực kỳ bi thảm. Trong lúc nhất thời, trên công đường 10 phần yên tĩnh, chỉ có Trường Xuân Hầu tăng thêm tiếng hít thở. Trường Xuân Hầu phẫn nộ lại hối hận. Phẫn nộ chính là thân nữ nhi chạy đến trên công đường vạch trần tội của hắn, hối hận chính là năm đó vì sao mềm lòng. Hắn liền không nên lưu cái này nghịch nữ tính mệnh, một cái 5-6 tuổi nữ đồng, muốn nàng lặng yên không một tiếng động chết đi có quá nhiều cơ hội hạ thù. Hắn nhất thời mềm lòng, kết quả hại chính mình. Nghe xong Hứa Phương giảng thuật, Hình Bộ Thị Lang nhìn về phía Trường Xuân Hầu. Hầu gia có lời gì nói? Trường Xuân Hầu đắm chìm trong hối hận bên trong không có phản ứng. Hầu gia, Trường Xuân Hầu một cái giật mình đã tỉnh hồn lại, đỉnh lấy vô số phức tạp ánh mắt dáng chống đỡ đến cùng. Là cái này nghịch nữ đối ta đem nàng bảo đệ trục xuất khỏi gia môn ghi hận trong lòng, mới cùng bị chồng ruồng bỏ Dương Thị Thông đồng thật vu hãm ta. Hứa Phương trùng điệp dập đầu cái đầu. Đại nhân minh giám thiên hạ không khỏi là phụ mẫu thân là nữ nhi sao lại bởi vì phụ thân đem phạm sai lầm bảo đệ trục xuất khỏi gia môn liền vu hãm phụ thân sát hại mẫu thân đâu. Hôm nay ta tới cũng không phải cáo trạng phụ thân, chỉ là tới làm người chứng thôi. Trận này kiện cáo nguyên cáo là Dương Thị, điểm này nhất định phải minh xác. Hình Bộ Thị Lang nghe, mặt lộ vẻ khó xử. Song phương bên nào cũng cho là mình phải, ngược lại không tốt xử lý a. Cứ việc đến bây giờ mọi người trong lòng cân tiểu ly hoàn toàn khuynh hướng Hứa Phương, mà dù sao là cọc yếu án, không tốt tùy tiện có kết luận. Đại nhân, ti chức có cái biện pháp, nghe nói như thế tầm mắt mọi người nhao nhao quăng tại một người trẻ tuổi trên thân. Mở miệng chính là Lâm Đằng, người nói, Hình Bộ Thị Lang có chút thở phào, có Lâm Đằng tại, liền không lo. Bị đại nhân nhóm nhìn chằm chằm, Lâm Đằng không chút nào hiền co quắp, bình tĩnh hỏi Hứa Phương cùng Dương Thị. Hai vị có thể biết chữ, Hứa Phương cùng Dương Thị chăm miệng một lời. Biết chữ, các nàng thân phận như vậy, không biết chữ mới là hiếm lạ. Lâm Đằng hỏi như vậy tất nhiên là ra ngoài cẩn thận. Tỉnh hai vị xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía đối phương. Hứa Phương không hiểu nói ý, nhưng từ Lạc Xanh nơi đó nghe nói qua vị này Lâm đại nhân năng lực nghe vậy yên lặng xoay người sang chỗ khác. Dương Thị thần sắc đờ đẫn, động tác thoáng chậm một bước. Đối chuyện năm đó ta muốn hỏi hai vị một chi tiết. Đương nhiên quá nhiều năm như vậy hai vị khả năng không nhớ rõ, vì lẽ đó chờ ta tra hỏi bước nhỏ nói cho ta có hay không nhớ kỹ, thêm lời thừa thãi đừng bảo là. Hứa Phương cùng Dương Thị yên lặng gật đầu, Lâm Đằng lời nói không thể nghi ngờ treo lên mọi người ở đây lòng hiếu kỳ, đều dựng thẳng lỗ tai chờ hắn tra hỏi. Dương Thị nói Trường Xuân Hầu dùng gối mềm che chết Hoa Dương quận chúa, từ Hứa Thị nói phụ thân dùng gối đầu che chết mẫu thân, như vậy các ngươi có thể nhớ kỹ che chết Hoa Dương quận chúa gối đầu là hoa văn gì? Trường Xuân Hầu ánh mắt chớp lên, che chết Hoa Dương quận chúa gối đầu hoa văn, gocchuyenaudio.com, hắn một chút ấn tượng cũng không có, chẳng lẽ các nàng còn có thể nhớ kỹ? Đem Trường Xuân Hầu phản ứng thu hết vào mắt, Lâm Đằng thần sắc càng phát ra nghiêm túc. Một cặp bởi vì kịch liệt tranh chấp đưa tới hung án, người hành hung bối rối phía dưới không nhớ rõ rất nhiều chi tiết rất bình thường, nhưng người đứng xem khác biệt. Vô luận là đứng tại hung thủ bên cạnh Dương Thị, còn là trốn ở trong tủ chén Hứa đại cô nương, mắt thấy người thân cận toàn bộ hành hung quá trình, lưu lại ấn tượng đủ để chung thân khó quên. Các nàng lúc ấy ánh mắt chỗ rơi chỗ chính là che chết Hoa Dương quận chúa con kia gối đầu. Như vậy, mặc dù là hỏi gối đầu hoa văn loại này lại nhỏ bất quá chi tiết hai người còn nhớ rõ khả năng 10 phần lớn. Cách chương.